mà thế đại trở về. Chương 598, vận khí này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đến Sở Hàm đuổi tới Tây Nhai khu dân nghèo điểm hội hợp lúc đã là sau một giờ, mà khi hắn mở ra đại môn tiến vào trong phòng thời điểm, chính là sững sờ tại cửa ra vào, trong phòng bị thu thập rất sạch sẽ, cái bàn đều sáng bóng tỏa sáng, Hắc Mang cùng thần ẩn chiến đội 30 người đến đông đủ không thiếu một cái, chính vô cùng quy củ đứng thẳng tắp, rất rõ ràng bọn họ đã làm tốt tùy thời chấp hành nhiệm vụ chuẩn bị, chỉ là đây là cái gì tình huống. Đóng cửa lại, Sở Hàm sững sờ nhìn trên mặt đất bị trói gô mấy người. Từng cái mặt mũi bầm dập bị đánh nửa tàn, miệng bên trong đút lấy lau bàn vải bẩn đầu, trong miệng phát ra ô ô tiếng cầu xin tha thứ, mắt trợn trừng phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ khóc lên, thê thảm bộ dáng làm cho người không đành lòng nhìn thẳng, có trời mới biết Hắc Mang cùng thần ẩn những người này đối bọn hắn làm cái gì nhân thần cộng phẫn sự tình. Tây Nhai mấy cái nạn dân lưu manh, muốn đánh cướp chúng ta, ta tự chủ trương đem bọn hắn đánh. Lộ Băng Trạch hời hợt trả lời, xong việc còn hướng về phía Sở Hàm lộ ra hai hàm răng trắng ngốc cười rộ lên. Hắc hắc hắc, Sở Hàm gật gật đầu, vừa định tọa hạ an bài nhiệm vụ hắn bỗng nhiên sững sờ, đột nhiên quay người nhìn xuống đất bên trên những người kia liếc một chút, hai mắt từng nhận chức sáng lên. Nạn dân, sau 5 phút, mở trói mấy cái nạn dân nằm rạp trên mặt đất kém chút liền cho Sở Hàm dập đầu cầu xin tha thứ, chỉ là bọn hắn một câu không dám nhiều lời, sau lưng Lộ Băng Trạch bọn người đang mài đao, phát ra vụt vụt thanh âm, nghe kinh dị vô cùng, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ đem bọn hắn ngàn đao bầm thây. Sở Hàm thì là ngồi trong phòng duy nhất trên ghế, thần sắc trêu tức nhìn xuống đất hơn mấy người liếc một chút. Ân, nói một chút các ngươi trước kia đều là làm gì? Mấy cái nạn dân khóc không ra nước mắt đáp không được, trong bọn họ thủ lĩnh thì là nhìn Sở Hàm liếc một chút, một lúc sau biệt xuất 4 chữ. Ngồi ăn rồi chờ chết, quảng cáo. Phốc, vô luận là Hắc Mang vẫn là thần ẩn chiến đội, trong phòng người đều kém chút không có đình chỉ cười, chỉ bất qua đám bọn hắn cũng tò mò nhìn lấy Sở Hàm, không hiểu hắn đem mấy người kia mở trói là muốn làm gì. Sở Hàm cũng là bị người này trả lời cho làm giờ khóc giờ cười, rất rõ ràng mấy người kia đều bị Lộ Băng Trạch bọn người dọa đến tinh thần thất thường, thế là Sở Hàm chính là quyết định tiến hành theo chất lượng, chỉ đáp lời người kia nói. Người tên là gì? Người kia nứt khóe miệng, lộ ra bị đánh thiếu một cái răng cửa, lấy lòng nói. Ta gọi được Vĩ, ngươi tại cái này Tây Nhai ngốc bao lâu? Nói đến một nửa Sở Hàm bỗng nhiên dừng lại, hai mắt không thể tin chừng lớn. Ngươi nói ngươi gọi cái gì? Được Vĩ sưng nửa bên mặt kết ba trả lời đến. Sở Hàm lộc cục nuốt nước miếng, có chút chấn kinh nhìn mấy lần Được Vĩ tướng mạo, ngay sau đó sững sờ nghiêng đầu sang chỗ khác mắt nhìn đem hắn đánh nửa tàn Lộ Băng Trạch, trong ánh mắt lộ ra một cỗ ngươi gặp rắc rối ý vị. Lộ Băng Trạch thần sắc siết chặt, tuy nhiên không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cảm giác nguy cơ để hắn lập tức treo lên tiểu báo cáo. Tiếu Khôn để cho ta đánh, cái gì? Đồng dạng phát giác được không thích hợp, Tiếu Khôn chân tay luống cuống, cả người đều lộn xộn đứng lên. Ách, không có việc gì, đánh liền đánh, dù sao cũng bất quá là cái nạn dân lưu manh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm áp chế cùng loạn trái tim mở mắt nói lời bịa đặt, trong lòng thì là đã sớm lật lên sóng to gió lớn. Sở Hàm biết hắn trọng sinh đến nay vận khí vẫn nghịch thiên, nhưng chính hắn cũng không nghĩ tới còn có thể nghịch thiên đến nước này, mà thế trong 10 năm các đại phong vân nhân vật đều sắp bị hắn gặp được mấy lần. Được Vĩ người này muốn nói lợi hại không kịp Bạch Duẫn Nhi, muốn nói mưu trí không kịp Hà Phong, muốn nói thủ đoạn không kịp Đoạn Giang Vĩ, luận âm hiểm không kịp Mộc Diệp, hy hữu độ không kịp Trần Thiếu Gia, thần bí cũng không kịp Thiếu Thất. Bất quá, hắn lại là mặt thế trong 10 năm chiến lực 10 vị trí đầu nhân vật lợi hại, đồng thời người này chỗ thần kỳ ở chỗ, hắn thứ tự con thăng không hàng, các phương diện đều có khiếm khuyết, chiến lực cũng không ngạo nhân, nhưng hắn chưa bao giờ bị người vượt qua, hoặc là nói hắn là có tài nhưng thành đạt muộn, đầu tiên là lẳng lặng vô danh, ngay sau đó chính là dần dần từng bước một đem người trước mặt dẫm tại dưới chân, bị hắn chiến bại hơn người không có người nào lại có thể từ trong tay hắn lật bàn, làm gì chắc đó từng bước một leo lên trên, ngay từ đầu còn không người chú ý tới hắn, dù sao hắn thực sự không đáng chú ý, nhưng đợi đến chú ý tới thời điểm, Được Vĩ này người đã leo lên chiến lực tổng xếp hạng 10 vị trí đầu bên trong, không người lại có thể dung chuyển. Bao quát Sở Hàm trong tay thanh này Tu La chiến phủ, ở kiếp trước chủ nhân chính là Được Vĩ, nhưng một thế này cơ duyên, cũng là bị Sở Hàm sớm cướp đến tay. Cho nên Sở Hàm khi biết người này cũng là Được Vĩ thời điểm làm sao lại không khiếp sợ. Ở kiếp trước phong vân nhân vật tại mặt thế 2 năm bên trong cũng chỉ là một cái nạn dân lưu manh, tại kiên nghị khu vực ngồi ăn rồi chờ chết, chính mình đoạt vốn là hắn Tu La chiến phủ không nói, thậm chí còn bị chính mình dưới chướng mấy cái tiểu đệ đánh răng rơi đầy đất. Không thể không nói, vận mệnh cũng là như thế ưa thích nói đùa. Nằm dạp trên mặt đất được vĩ một mặt mê võng, hoàn toàn không hiểu tình huống trước mắt, vị này ngồi trên ghế cực thần bí lại làm cho người sợ hãi người trẻ tuổi, vì sao lại nghe được chính mình tên sau phản ứng lớn như vậy. Mắt thấy được vĩ một mặt không hiểu, Sở Hàm cũng vui vẻ đến đem bí mật này vĩnh viễn mai táng đứng lên, chỉ là muốn nói được vĩ người này, thật đúng là không tính là người tốt lành gì, ở kiếp trước hắn tác phong làm việc chi bỗng nhiên là cho không ít người lưu lại khắc sâu ấn tượng, khi lấy được Tu La chiến phù trước tiên, hắn chính là lập tức giết chiến lực trên bảng xếp hạng 10 vị trí đầu người để cho mình bên trên, thủ đoạn lôi phong nghiêm khắc thực hiện tương đối hội tận dụng mọi thứ. Quảng cáo, cái kia được vĩ, ngươi tại cái này Tây Nhai ngốc bao lâu? Trong lòng tính toán không có người biết, Sở Hàm chỉ là cười tùm tìm mở miệng. Được vĩ bây giờ còn chưa lên cả đời tàn nhẫn, biết không có thể lấy trứng chọi đá hắn rất lợi hại tự giác không có đối Sở Hàm nói láo. 4 tháng, năm mới thời điểm tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm gật gật đầu, rất nhiều bên ngoài du đãng lưu dân đều là tại năm mới thời điểm lựa chọn tiến vào các cái căn cứ, bình thường chính quy khu vực cũng sẽ ở năm mới cho ăn không no người miễn phí cấp cho thực vật kiên nghị khu vực có cái này cử động cũng là theo trào lưu, mà lại cái trụ sở này nhân số có thể đến tới 5 vạn trở lên cũng là năm mới thời điểm thu nhập số lớn lưu dân nguyên nhân. Chỉ là đại bộ phận lưu dân đều không có có lòng cầu tiến gì, đi vào khu vực về sau liền nghĩ có thể một mực có miễn phí thực vật dần dần tụ tập cùng một chỗ liền hình thành khu dân nghèo, vừa dơ vừa loạn căn bản không quản được. Đây là mỗi cái căn cứ đều có biến, dù sao nhân tính kém tính khó mà tiêu trừ, nhưng nanh sói khu vực ngoại lệ, bởi vì nanh sói khu vực ít người, mà lại cũng không có tiếp tục miễn phí thực vật cấp cho chính sách muốn ăn cơm chỉ có một cái biện pháp, làm việc. 4 tháng, hẳn phải biết không ít chuyện. Sở Hàm tựa hồ là đang lầm bầm lầu bầu, nhưng không có né tránh bất luận kẻ nào, hắn cười tùm tìm mắt nhìn Lộ Băng Trạch ở người phía sau ánh mắt cảnh giác dưới mở miệng nói. Đường nhỏ a, dù sao người cũng đánh, mấy người kia ngươi dứt khoát quản đến. Lộ Băng Trạch tin tưởng Sở Hàm tuyệt bức tại hố hắn, thế là buồn bực không lên tiếng không nói lời nào. Mà Sở Hàm thì là vào lúc này không biết từ chỗ nào lấy ra giấy cùng bút xoát xoát xoát viết mấy dòng chữ, sau đó một thanh nhét vào Lộ Băng Trạch trong tay. Hắc mang chiến đội chúng ta ra ngoài đi bộ một chút, thần ẩn chiến đội tại cái này cho bọn hắn đến cái bức cung, đừng đem người đùa chơi chết. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương.